Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, từ nơi sâu xa tự có bảy ý. Canh thứ hai, phép bổ trợ trong hạp cốc thời gian tuyến tại kéo về phía sau kéo. Song phương chiến đấu bộc phát vẫn kịch liệt, Lý Mục bên này, đường dưới hai người tổ tựa như không đỡ nổi Tiểu Mạnh. Các loại bị đổi, top lên chó đen ngược lại là ổn định thế cục, nhất là tại đem tự thân CD bù đến %45. Lại làm ra tam hợp kiếm về sau, tại đối tuyến phương diện đã không có cái gì thế yếu. Fiora lại nghĩ nhẹ nhõm đi ngược một chút cái này cái đầu chó cũng phải cân nhắc một chút. Nhưng mít Lý Mục lại mập bạo tạc. PDD giống như liền định chết ngồi xổm mít lên đồng dạng. Các loại da rắn thao tác từ trong tay của hắn bày ra. Tại nhà ai ăn Tết đều phải ăn bữa sủi cảo tình huống dưới. PDD 10 lần ganh thành công 2-3 lần. Đem Dopa bắt đầu đầy là túi. Mít lên một tháp cũng bị phá hết. Đường trò chơi thời gian tới gần đến 20 phút lúc. Lý Mục trên người trang bị đã xa hoa đến có thể xưng nghịch thiên tình trạng. Phụ ma sai lệch dày bạc, hỏa tiễn đai lưng, 14 tầng giết người sách. Còn có một cái mũ, Chu Khả Nhi trực tiếp trong phòng. Con hàng này đã không lên tiếng, mặt đều sưng thành đầu heo. Cái này ai chịu nổi a? Vừa rồi Chu Khả Nhi còn tại thao thao bất tuyệt dừng lại phân tích. Chủ quan nói đúng là Lý Mục giết người sách đều ra. Càng có khả năng sẽ là làm thịt giả. Sau đó dùng đầu người cùng trợ công tích lũy giết người sách số tầng. Đạt tới lại thịt, chuyển vận lại cao tình trạng. Sau đó Lý Mục liền phảng phất nghe được lời hắn nói. Không nói tiếng nào về nhà lấy ra cây gậy lớn. Lại không nói tiếng nào làm ra mũ. Sau đó tại mít lên. Hướng tất cả người xem hiện ra cái gì gọi là không lớn. Kỳ thật Lý Mục cũng không muốn, nhưng là tổn thương quá cao. Rơi ở phía sau cấp 2 Twisted Fate trực tiếp bị hắn e tránh quy hỏa tiễn đai lưng thiêu đốt miểu sát. Đại chiêu trực tiếp rơi vào không trung. Đây là một cái làm ra gậy đầu lâu Twisted Fate. Nhưng ở Lý Mục Vladimir trước mặt, yếu ớt lại giống như là giấy búp bê. Đường dưới, mỉm cười Vên đã đang suy nghĩ muốn hay không trước từ bỏ chuyển vận giả bộ làm cái lục giáp ra. Ngay tại vừa mới, Vladimir giết người sách lại trồng 4 tầng. Tại không có tốc biến tình huống dưới, hắn muốn đem Vladimir e kỹ năng rút đi. Kết quả là nhìn thấy cái này Vladimir để e tụ lực đồng thời chui được dưới nền đất. Không cách nào chọn trúng mục tiêu. Lại sau đó e kỹ năng nổ tung, liền không có sau đó. 21 phút, Vladimir giết người sách thành công đạt tới max trị số. Đồng thời sau khi về nhà thứ 3 trang bị mua cái mì sợi cỗ ra. Sau đó Vladimir ngay tại Twisted Fate một đợt bay lớn trợ giúp đường dưới về sau. Biến mất tại tuyến bên trên. Chỉ có tại trực tiếp ở giữa khán giả mới hiểu được hai người kia đến cùng đang làm gì. Piao lão sư, người cái này ra là vật gì? Lý Mục nhìn thoáng qua Ly Xin trang bị. Có chút im lặng, vinh quang chân chính. Cái gì đồ chơi? Hắn vẫn là lần đầu gặp Ly Xin ra cái này. Con hàng này răng gồ đao đều không có hợp thành. Trực tiếp một phát vinh quang chân chính. Lại thêm cái khăn giải thuật. Người sợ không phải đến khôi hài. Lưu lưu cầu a, chuyên môn vì đại ca phục vụ trang bị. Tìm hiểu một chút, Lý Mục trên trán leo lên ra một chút hắc tuyến. Sau đó liền nghe đến PDD bên kia đương nhiên nói. Phía trước ta phát dục không tốt. Cái này Twisted Fate còn luôn có thể cắt đến thẻ vàng choáng ta. Ta ra cái khăn giải thuật không có tâm bệnh a, Lý Mục. Sau đó ta không có tốc biến thời điểm, kéo vinh quang chân chính có thể nhanh chóng trợ giúp ngươi. Cũng không có tâm bệnh a, Lý Mục, chốc lát nữa ta làm đao thủy ngân ra. Đao thủy ngân dùng về sau còn có thể cho mình gia tăng di tốc. phối hợp vinh quang chân chính tạc gà mà nhanh. Sau đó ta tái xuất cái giáp liệt sĩ, cuối cùng bù một tay yêu mu. Tại dày cơ động tình huống dưới lão tử chạy có thể so sánh con ngựa đều nhanh. PDD nói đến đương nhiên, Lý Mục nghĩ nghĩ, giống như rất bình thường có đạo lý a. Dạng này Ly Xin, lại thịt lại có chuyển vận. Hơn nữa còn, chạy nhanh, vòng tấm yêu mu vinh quang chân chính lại thêm dày cơ động. Mẹ nó đao thủy ngân vừa mở, cái này di tốc, đến phá ngàn a. Thành sẽ chơi a. Hai người một bên trộm Baron một bên đặt vào tao nói. Lớn máu của rồng lượng một đoạn rơi xuống. Không sai, chính là một đoạn, 20 phút mới sinh Baron sao mà yếu ớt. Hai cái này đại hán chuyện trò vui vẻ ở giữa trực tiếp đem Baron cho trộm không có. Vừa mới trở lại mít lên tuyến bên trên Dopa một mặt mộng bức. Mỉm cười cùng tóc quan đồng dạng hai mặt mộng bức. Thế thì còn đánh như thế nào? Mỉm cười nhìn một chút mình coi như khả quan chiến tích. 20 phút, 10 người đầu, đối phên tới nói đã tương đương mập phát dục. Thuộc về hậu kỳ có thể carry tranh tài loại kia, mà lại mỉm cười cũng có hai kiện bộ. Nhưng là cái này một thanh, hắn carry không nổi a. Chết 6 lần một lần là Ly Xin cô bê một chút, còn lại 5 lần tất cả đều là Vladimir giết. Cái này Vladimir 18 người đầu là cái quỷ gì? Đi lên đường cưỡng ép băng trụ để một đợt khoản, lại đem lên đường tháp hủy đi. Lý Mục về nhà liền 3 kiện chụp vào, đầu người cũng biến thành 19 cái. Liền ngay cả hắc điếm trăm khi nhìn đến Vladimir tổn thương sau đều phát một chuỗi điểm. Tình huống gì? Hắn liền treo cái bệnh liệt dương. Sau đó kêu lớn ngao ngao ngao xông đi lên. Kết quả búa còn không có vung xuống lúc Fiora người liền không có. Toát một ngụm 1084 màu tím tổn thương trị số là ý gì? Đẩy fan Piao lão sư. Đẩy xong ra ngoài tìm một chỗ ta mời ngươi ăn cơm. Lý Mục vuốt vuốt bụng. Ban đêm cơm còn không có ăn. Nhìn xem vỡ tổ khán giả, Lý Mục chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích nói, không có ý tứ người xem các bằng hữu, hôm nay chỉ là thử truyền bá, ngày mai bắt đầu sẽ tận lực cho thêm mọi người trực tiếp. Hôm nay còn có chính sự, đánh ta thanh này liền hạ xuống, ký một đồng lớn ngân phiếu không Lý Mục cuối cùng là để khán giả hài lòng, cao điểm tháp trước. Miếng rán tăng lão mập rán trực tiếp liền lên, sờ mắt thủy ngân giải khống chế, sau đó vinh quang chân chính mở ra, ở người phía sau vô cùng mộng bức tình huống dưới PDD chạy mau hai bước, tốc biến một cước đạp bay ba người, Vladimir vào sân, đường dưới danh còn tại soát binh thời điểm, đối diện đã đoàn diệt, Lý Mục Hào không tranh cãi năm giết tới tay. Ha ha ha ha ha nấc, PDD nở nụ cười, cuối cùng còn phát ra một tiếng heo gọi, ta liền nói, không có cái gì tấn cấp thi đấu có thể ngăn cản con đường của ta. Các ngươi nhìn xem, mù lòa máu sao Kari tìm hiểu một chút, PDD nhìn sang soát mảng lớn dấu chấm hỏi cùng, muốn chút mặt, khán giả. Thần sắc bình tĩnh nói, không thổi nghiêu bức. Ta thanh này tổn thương tuyệt đối phá vạn. Hơn nữa còn là chúng ta bên này thứ hai liền hỏi các ngươi tin hay không? 20 phút cục, đối một cái Jungle Ly Xin tới nói phá vạn xác thực rất tốt. Mưa đạn các loại soát lấy không tin. Lý Mục há to miệng lúc đầu muốn nói điểm cái gì. Nhưng cuối cùng vẫn là cười cười không có lên tiếng. PDD nguyện ý ra liền để hắn ra đi. Dù sao ra ra đại giới cũng là chính hắn gánh chịu. PDD cùng khán giả tranh luận xong về sau còn giống như có chút không quá yên tâm. Yếu ớt mà hỏi, lão Lý, ngươi cảm thấy ta tổn thương đến một vạn không? Ta cảm thấy, hẳn là đến đi, mấy đợt đoàn ta đều đá bay mấy cái. Hắc hắc, Lý Mục cười cười, tiếng cười kia lại làm cho PDD cảm giác có chút lông. Trò chơi kết thúc,